Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một gia đình mua thịt có điều kiện tốt cũng sẽ cho thêm một hoặc hai hào. Dù sao thì người thân của mình vẫn đang vất vả ở tiền tuyến, mọi người cũng không muốn người thân của mình vất vả như vậy mà còn không được ăn no, nhưng số tiền này rốt cuộc cũng chỉ là muối bỏ biển, chuyện này ảnh hưởng khá lớn. Buổi tối khi Chu Hoài Thần trở về vẫn còn đang nói chuyện này. Vậy bây giờ chuyện này phải làm sao? Vài thanh niên trí thức kia chắc chắn phải xử lý. Nghe nói mấy người không ai thoát được đều phải đến nông trường cải tạo. Cho dù sau này có xuất về thành phố thì mấy người cũng không có tên trong danh sách. Người thì xử lý rồi nhưng lương thực thiếu hụt vẫn phải bù đắp. Số lượng lớn như vậy không biết phải bù đắp thế nào. Chắc chắn cũng không thể lấy từ tiền trợ cấp của chiến sĩ đồn trú. Mọi người canh giữ ở biên cương đã đủ khổ rồi. Chu Hoài Thần nói, sư trưởng Trình đã đi vay lương thực rồi. Có thể vay được không? Từ Vãn hỏi, khó nói, phải biết rằng đồn trú của chúng ta là nơi có điều kiện tốt nhất. Dù là khu chăn thả hay nông trường thì sản lượng hàng năm đều luôn dẫn đầu. Ngoài ra còn có một đồn trú nghe nói bữa cơm tất niên năm ngoái vẫn là bắp cải hầm khoai tây. Trong điều kiện như vậy, ai lại có lương thực thừa? Vậy năm nay các anh không phải sẽ khai khẩn thêm 100 mẫu đất hoang sao? Bây giờ không thể trồng sao? Chu Hoài Thần nói, đất này không tốt, còn phải cải tạo một năm nữa. Trước đây đều như vậy, vì vậy mười mấy năm 20 năm mới khiến cho đất này trông có sức sống. Từ Vãn đã xem qua chất đất ở đây, thực ra không tệ như vậy, chỉ là phân bón hiện tại thu được đơn lẻ. Hơn nữa phân bón không được xử lý. Rải xuống đất cần phải lên men tự nhiên sau đó mới dần dần làm cho đất màu mỡ. Vì vậy thời gian cần thiết tự nhiên sẽ dài hơn. Nếu đem những phân bón này đều xử lý lên men thì thực ra có thể trực tiếp dùng cho đất. Không những không làm hại đến lương thực gieo xuống mà còn có thể hấp thụ phân bón dư thừa trong đất khi cây trồng sinh trưởng. Nhưng có một điểm cần chú ý là phải chọn loại cây trồng có sức thích nghi mạnh. Nếu như loại như lúa mì thì chắc chắn không được. Thực ra loại như khoai lang thì không tệ, có thể củng cố độ màu mỡ của đất, mà năng suất còn cao. Hơn nữa phân cừu ở khu chăn thả không ít, trực tiếp dùng để bón đất mà không lên men thì rất lãng phí. Bên cạnh đó đồn trú gần đó không phải còn có đủ loại trang trại chăn nuôi sao, có thể thu mua phân với giá rẻ để lên men thống nhất. Hơn nữa có cách xử lý phân bón này, về sau có thể dùng lâu dài, phân bón hàng năm không cần trực tiếp bón xuống đất. Sau khi xử lý, đất như vậy sẽ không bị phân bón quá nhiều làm cho đóng váng, chỉ có thể khiến đất ngày càng tơi xốp màu mỡ. Từ Vãn nghĩ xong liền nói ý tưởng này của mình cho Chu Hoài Thần. Chu Hoài Thần vốn đang giặt quần áo, nghe vợ nói thì dừng hết mọi việc trong tay, vẻ mặt sùng bái nhìn người đứng bên cạnh. Vãn Vãn, em nói thật sao? Như vậy sau khi sang xuân năm nay có thể trồng rồi sao? Nếu như vậy thì năm nay chiến sĩ sẽ không bị đói bụng. Từ Vãn mặc dù trước đây không học nông nghiệp nhưng ở thời đại bùng nổ thông tin như kiếp sau, cô có rất nhiều nơi để tiếp thu kiến thức. Đây vẫn là lúc cô muốn trồng hoa trong sân nhà mình, sau đó đi tìm cách trồng như thế nào thì vào một diễn đàn, đó là diễn đàn của người Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ở trên đó chia sẻ chuyện mình đến nước ngoài, xin được bao nhiêu đất thì trồng rau trồng lương thực như thế nào. Lúc đầu cô muốn trồng hoa nhưng thấy mọi người trồng cả một mảnh rau quả nên cũng muốn trồng, thậm chí có người còn tự trồng ngô, lúa gì đó. Sau đó dùng thứ đã trồng ra để nuôi thứ khác, tóm lại là hoàn thành một chuỗi công nghiệp tự cung tự cấp. Cách chương.